Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2281, Thiên Táng Chi Quan, Tạo Hóa Tiên Vương Thân Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc phốc, ngây được ma chủ, cái kia áo lam chi miệng người bên trong lần nữa phun ra một ngụm máu tươi huyết bào thanh niên thiên mang không có mang không nói gì. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm ma chủ, kỳ thật hắn vừa mới nghĩ động, chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất tế ra Đông Hoàng Trung, đột nhiên bộc phát ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Hắn chỉ có thể trước ngăn cản, đối phương khí thế hung hung, không đơn giản a, xem ra cần lão tổ xuất thế mới có thể trấn áp đối phương. Huyết bào thanh niên thiên mang mở miệng nói, lúc này Phệ Không Thần Đảo bí cảnh bên trong, Phệ Không lão người vẻ mặt nghiêm túc, tại bên cạnh hắn còn có 3 tên đệ tử. Lão tổ, đối phương kẻ đến không thiện, chúng ta xuất thủ một lần hành động tiêu diệt đối phương. Trong đó một tên nữ tử mở miệng nói, đã đối phương là kẻ đến không thiện, như vậy ngươi cho rằng đối phương dễ thu dọn sao? Phệ Không lão nhân trầm giọng nói ra, lão tổ, chẳng lẽ thì nhìn đối phương tại chúng ta đảo bên ngoài phách lối? Nữ tử không khỏi vội vàng nói, đó là đương nhiên không thể nào. Nghe vậy, Phệ Không lão tổ lạnh giọng nói, bắt lấy bọn hắn, như vậy thiên thành, bên kia U Minh Luân Hồi đại trận, liền có thể không kiêng nề gì cả xây dựng, là một cái lựa chọn tốt. Phệ Không lão tổ trầm giọng nói ra, nghe được Phệ Không lời của lão nhân, tại bên cạnh hắn 3 người trên mặt lộ ra nét mừng. Vậy mà có người muốn gặp lão tổ ta, vậy ta thì hiện thân cùng bọn hắn thấy một lần. Phệ Không lão nhân mang theo 3 người theo bí cảnh bên trong biến mất. Oanh, Phệ Không phía trên thần điện xuất hiện một cái khe, 4 bóng người từ đó đi ra. Cầm đầu chính là Phệ Không lão nhân. Phệ Không lão nhân vừa xuất hiện, thì phát ra một đạo thanh âm trầm thấp. Các ngươi rất tốt, rất tốt, lão tổ đã không biết bao nhiêu kỷ nguyên, không có nhìn thấy các ngươi kiêu ngạo như vậy người. Tuy nhiên thanh âm bình thản trầm thấp, đến lúc đó tản mát ra một loại vô tận uy nghiêm. Quảng cáo, tại thanh âm này phía dưới, cái này thiên địa phảng phất trong nháy mắt yên tĩnh đồng dạng. Theo thanh âm xuất hiện, Phệ Không thân thể của ông lão biến đến to lớn ra tới, ánh mắt quan sát Tô Hạo bọn người. Nhìn đối phương xuất hiện bóng người, Tô Hạo trong lòng sợ hãi. Thực lực của đối phương cho hắn một loại rất mạnh uy áp. Thật không hổ là lão quái vật, Tô Hạo thầm nghĩ lấy. Thực lực của đối phương tiếp cận phá nát tầng thứ, kỳ thật so với bọn họ bên này muốn mạnh hơn một số. Coi như Độc Cô Bại Thiên thu được tòa thứ 2 thần ma lăng viên, nhưng lại còn không có chạm đến cấp độ thứ 3. Huống chi, Phệ Không lão nhân thế nhưng là đi qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt rèn luyện, có thể sống đến bây giờ, thực lực còn không sao cả lùi lại, liền biết dạng này người mạnh bao nhiêu. Tuy nhiên Độc Cô Bại Thiên không tầm thường, nhưng là đối phương cũng không tầm thường. Phục, nhưng đủ đối phản, chủ thưởng, người này thực lực, coi như thi triển 2 tòa thần ma lăng viên, chỉ sợ cũng phải bị áp chế. Độc Cô Bại Thiên thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên. Tô Hạo ngược lại là không có kinh ngạc, cái này Phệ Không lão nhân đối thủ không phải bọn họ, mà chính là Cổ Trần Sa, hắn bên này chỉ cần dẫn xuất đối phương là đủ. Tại sao không nói chuyện, đã các ngươi không nói lời nào, như vậy lão tổ, thì đem bọn ngươi trấn áp. Phệ Không lão nhân nhìn lấy Tô Hạo bọn họ lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại lúc nói chuyện, hắn ánh mắt nhìn thoáng qua lơ lửng không trung Đông Hoàng Trung. Trong đôi mắt quang mang lóe lên, 2 đạo lôi đỉnh hướng thẳng đến Đông Hoàng Trung công kích đi qua. Đông Hoàng Thái Nhất thấy thế lập tức kết ấn, từng đạo lực lượng phù văn theo trong tay hắn bộc phát ra đi, tràn vào Đông Hoàng Trung bên trong. Oanh, lôi đỉnh rơi vào Đông Hoàng Trung phía trên, phốc phốc, Đông Hoàng Thái Nhất chỉ cảm thấy ở ngực một tố, một ngụm máu tươi phun ra. Mà cái kia Đông Hoàng Trung thì là lộ ra mở đi một số, bay thẳng về trong tay của hắn. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, cái này Phệ Không lão nhân có chút phách lối a, hắn đều không muốn động dùng Cổ Trần Sa tới, nghĩ đến chính mình tự tay giải quyết đối phương. Bình thường thực lực, Tô Hạo không phải là đối thủ của hắn, nhưng là trên người hắn thế nhưng là có đã dung hợp Thiên Táng Chi Quan. Thiên Táng Chi Quan bên trong thế nhưng là có thể đạt tới phá nát tầng thứ tạo hóa tiên vương thân thể. Mượn nhờ lực lượng như vậy, mình coi như không cần Cổ Trần Sa, một dạng có thể áp chế đối phương đánh. Nghĩ tới đây, Tô Hạo trong lòng thì lộ ra lửa nóng. Thân hình dậm chân mà ra, mấy người các ngươi giải quyết hết những người khác, cái này Vệ Không lão nhân để ta giải quyết. Tô Hạo ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Vệ Không lão nhân. Nghe được Tô Hạo, không chỉ có Vệ Không lão người thần sắc khẽ giật mình, thì liền Vệ Không bên người lão nhân những người khác là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy Tô Hạo. Đương nhiên bọn họ loại này chấn kinh là kinh hãi Tô Hạo không biết tự lượng sức mình. Bất động Minh Vương thành chủ Tô Hạo, thì ngươi dạng này thực lực, lão tổ trong mắt ta cùng con kiến hôi không có quan hệ gì. Ta không biết ngươi ở đâu ra dũng khí cùng lão tổ ta nhất chiến. Vệ Không lão nhân nhìn lấy Tô Hạo khinh thường nói, đây chính là muốn đánh qua mới biết. Tô Hạo khóe miệng cười lạnh, ở trên người hắn lực lượng ba động hiện lên, một bộ phát tán khí tức khủng bố quan tài tại phía sau hắn nổi lên. Cái này quan tài xuất hiện, lúc trước Vệ Không lão nhân mang đến uy áp trong nháy mắt toàn bộ bị chấn nát. Nhìn lấy xuất hiện quan tài, cái kia Vệ Không lão người ánh mắt ngưng tụ. Oanh, ngay tại hắn ánh mắt ngưng tụ thời điểm, cái kia vách quan tài đắp đột nhiên bị mở ra, một cái trắng loãng như ngọc tay cầm từ đó xuất hiện. Tùy theo một bóng người theo cái kia quan tài bên trong đi ra, đạo thân ảnh này xuất hiện, thiên địa tinh ngân bắt đầu rơi xuống, khủng bố uy áp bao phủ toàn bộ thiên địa. Chỉ là có một ít tiếc nuối, thân này thân thể trong đôi mắt không có linh hồn, chỉ là một bộ thân thể. Cái kia Vệ Không lão nhân cũng phát hiện cỗ thân thể này tình huống. Thấp giọng nói ra, không nghĩ tới ngươi vậy mà thu hoạch được một bộ phá nát tầng thứ cường giả thân thể, nhưng là chỉ là thân thể, ngươi có thể đối kháng lão tổ ta. Dung hợp, đúng vào lúc này, Tô Hạo khẽ quát một tiếng dung hợp. Cái kia xuất hiện thân thể, trong nháy mắt dung nhập vào Tô Hạo thể nội. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Tô Hạo thân thể lực lượng tại thời khắc này, trong nháy mắt tăng vọt, thời gian ngắn ngủi, thì bước vào đến phá nát tầng thứ. Lực lượng thật mạnh, cảm giác được bên trong thân thể mình lực lượng, Tô Hạo đưa tay nắm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạo hóa tiên vương lực lượng không có một tia không hài hòa cảm giác, thật giống như bản thân mình một dạng. Vệ Không lão tổ, thực lực của ngươi còn thiếu một chút, mới có thể đến phá nát tầng thứ. Mà ta lúc này cũng là phá nát tầng thứ, ngươi như thế nào ngăn cản ta? Tô Hạo nhìn đối phương lạnh giọng nói, Vệ Không lão người ánh mắt kinh hãi, sau đó lộ ra cực kỳ vẻ mặt ngưng trọng. Lúc trước hắn còn nghĩ đến thực lực của đối phương, làm sao có thể thành là trở thành bất động minh vương thành chi chủ, nguyên lai đối phương vậy mà có này thủ đoạn. Có thể cùng cỗ thân thể này hoàn mỹ dung hợp, khả năng cỗ thân thể này thì là đối phương kiếp trước. Đối phương bạo phát đi ra lực lượng, áp chế hắn một đầu. Đi, giờ khắc này, cái kia Vệ Không lão nhân trực tiếp xẹt qua hư không, muốn mang theo người rời đi. Người có thể mang không đi bọn họ, Tô Hạo lúc này thời điểm thân hình động, cả người mãnh liệt bắn hướng Vệ Không lão nhân. Một quyền đánh ra, quyền ra, không gian xuất hiện từng đạo gợn sóng, trực tiếp chân vỡ Vệ Không lão nhân không gian chung quanh, để hắn không cách nào rời đi. Ngươi đây là muốn một quyết sinh tử sao? Vệ Không lão nhân không thể mang đi người rời đi, sắc mặt phát lạnh. Tuy nhiên Tô Hạo dung hợp cỗ thân thể kia, trên lực lượng đạt đến phá nát tầng thứ. Nhưng là hắn Vệ Không lão nhân đã tiếp cận cái kia phá nát tầng thứ. Lại thêm hắn có chính mình át chủ bài, có năng lực ứng phó phá nát tầng thứ cường giả. Không phải vậy hắn Vệ Không lão nhân cũng không sống tới hiện tại. Hắn chỉ là không muốn cùng Tô Hạo bên này cứng rắn tiếp tục đấu. Nhưng là bây giờ Tô Hạo không cho hắn đi, như vậy hắn cũng chỉ có nhất chiến, để Tô Hạo biết được thực lực của hắn. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương